Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 458, ta giống như ở đâu gặp qua ngươi nhóm. 3. Lâm Tàng Phong hiểu rõ gật đầu, bằng hữu, được, bất quá, ta liền một cái điện thoại di động hiệu được hay không? Còn lại phương thức liên lạc cũng cho ngươi biến không ra. Irene cười khoát tay áo, không có liền không có, có số điện thoại di động cũng đầy đủ. Nói xong, lại tiếp tục truy vấn. Tuy nhiên, về sau ta có thể bảo ngươi Tàng Phong ca sao? Cũng có thể dùng tiếp tục không cần kính ngữ sao? Ta không muốn cùng ngươi quá sinh phân. Lâm Tàng Phong không thèm để ý tiếp tục lái miệng. Kính ngữ gì gì đó không quan trọng, gọi ca cũng được. Ta hẳn là lớn hơn ngươi nhiều lắm. Irene hơi hơi nháy thoáng cái đôi mắt. Lớn rất nhiều có thể không tính là. Ngươi liền lớn hơn ta 2 tuổi mà thôi. Ngươi năm 91. Lâm Tàng Phong có chút lẩm bẩm. Ta còn tưởng rằng ngươi 95 năm hướng xuống đây. Nói xong, Lâm Tàng Phong xuất ra một trương giấy ghi chú đem điện thoại viết cho Irene. Irene nhận lấy giấy ghi chú cất vào trong bọc. Lại cũng không nhịn được cười rộ lên. Cái kia, người cảm thấy Crystal đây. Còn có Taeyeon tỷ tỷ, nàng nhóm A. Lâm Tàng Phong trầm ngâm thoáng cái, mới vừa muốn mở miệng, lại phát hiện trong tiệm bỗng nhiên đi tới 3 cô gái. Nàng nhóm đều mang theo khẩu trang cùng kính râm, ăn mặc xem như rất thống nhất, chỉ là vóc dáng không đồng nhất. Lâm Tàng Phong nhịn được nhìn về phía mấy cái này nữ hài. Xin hỏi, cần chút gì? Lời nói rơi xuống, mấy cô gái bên trong vóc người cao nhất một cái mở miệng. Âm thanh mang theo một chút không dễ dàng phát giác run rẩy. Dấu, là Lâm Tàng Phong sao? Ngôn ngữ thanh thúy, dùng chính là tiếng Hoa lời. Có chút cứng nhắc, nhưng rất lưu loát. Lâm Tàng Phong sững sờ. Nhìn một chút, Irene, ngươi nhóm, cùng nhau, Irene cũng hơi nghi hoặc một chút. Ta không biết, thấy Lâm Tàng Phong không chỉ có không có trả lời. Còn cùng một bên Irene nói lên nói, mới vừa mở miệng nữ hài hiển nhiên có chút tức giận. Ngươi vì cái gì không trả lời? Lần này, dùng chính là tiếng Hàn, không có ý tứ, ta là Lâm Tàng Phong. Xin hỏi tìm ta có chuyện gì không? Lần này Lâm Tàng Phong chắc chắn chứ. Đầu tiên là xin lỗi trả lời. Sau đó vừa nhìn về phía Irene. Ngươi xem, cùng ngươi giống nhau là người Hàn Quốc. Ngươi còn nói không phải cùng ngươi cùng nhau. Nhưng ta thật là một người ra khách du lịch đó à. Irene thần sắc vẫn như cũ hiện ra một chút. Nhỏ ủy khuất, hơn nữa người Hàn Quốc nhiều như vậy. Ta làm sao có thể đều biết, mà nàng lời nói rơi xuống, vóc dáng thấp thấp nữ hài lại mở miệng, cũng nhìn về phía Irene, Châu Huyền, ta là Taeyeon, nói xong, Taeyeon gỡ xuống khẩu trang kính râm, Irene sửng sốt một chút, Lâm Tàng Phong cũng sửng sốt một chút, tỷ tỷ, Irene đi qua, đồng thời nhìn về phía mặt khác hai nữ hài, vậy ngươi nhóm. Vừa dứt lời, mặt khác hai nữ hài cũng tương tự gỡ xuống kính râm cùng khẩu trang. Vóc người cao nhất chính là Crystal, thấp hơn một chút là Jessica, mà Lâm Tàng Phong càng thêm chấn kinh. Nhưng giờ phút này, Taeyeon nhìn về phía Irene, trong mắt có chút hoài nghi. Châu Huyền, ngươi tại sao lại ở đây nhi? Ngươi cũng là tới tìm hắn đấy sao? Irene nhìn một chút Crystal, lại nhìn một chút Jessica, sau cùng ánh mắt trở lại Taeyeon trên thân. Ani, ta là xảo ngộ, Irene nói, hướng Jessica cùng Crystal gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói. Tuy nhiên, ta hiện tại xem ra là nên đi ra, chỉ là, Irene lời nói dừng lại một chút, sau đó hướng đi Lâm Tàng Phong. Lại là đối lấy Lâm Tàng Phong mở miệng. Tàng Phong ca, ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Nếu có thời gian mời đến Seoul, ta sẽ hào hào chiêu đãi ngươi. hiện tại ta trước hết cáo từ. Lâm Tàng Phong lấy lại tinh thần, cười đáp ứng, được, được, gặp lại, gặp lại. Irene cười nhẹ nhàng, một tiếng, sau đó nhìn về phía Taegeon nàng nhóm, như vậy, ta rời đi trước, gặp lại, các vị tiền bối nhóm. Cứ như vậy, Irene quay người rời đi, lưu lại ba cô gái liếc nhìn nhau, sau đó sau một khắc, nàng nhóm lại đem toàn bộ ánh mắt chuyển hướng Lâm Tàng Phong. Có chút không vui, giờ khắc này Jessica lên tiếng trước nhất. Quả nhiên, người đi tới chỗ nào đều có đào hoa. Lâm Tàng Phong không lời lắc đầu cười một tiếng. Là Generation Jessica sao? Sau đó là Generation Taegeon. Còn có F, X, Crypto. Crypto có chút lãnh ý cười cười. Ta nhóm, chỉ là luận này danh hiệu sao? Không, Lâm Tàng Phong cười khổ giải thích. Chỉ là bởi vì ta là ngươi nhóm ba vị fan, ngươi nhóm lập tức xuất hiện ở trước mắt. Nói thật chứ, đến bây giờ ta còn có một chút mộng. Taegeon giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lâm Tàng Phong, fan, một mình ngươi, là ba người chúng ta fan. Vậy ngươi, thích nhất ai? Lâm Tàng Phong trầm mặc một chút. Ta, thích nhất Crystal. Câu trả lời này nhượng Crystal sững sờ. Người thật đúng là trả lời, mà Taegeon lại mất cười rộ lên. Rất hiển nhiên, Lâm Tàng Phong không có trả lời ảnh hưởng đến nàng. Tuy nhiên, người thật cái gì đều không nhớ sao? Thật không biết ta nhóm. Đương nhiên, ta không phải ngón tay từ truyền hình. Trên Internet nhận biết ta nhóm. Tuy nhiên ta có đôi khi sẽ có chồng ảo giác. Ta là nhận biết của các ngươi. Lâm Tàng Phong lắc đầu. Thần thái rất kiên định, thế nhưng là, trước lúc này, ta nhóm hẳn là chưa từng gặp mặt. Taegeon lắc đầu nói tiếp, không, ngươi chỉ là quên, bất quá ta có thể chứng minh ta nhóm trước kia là nhận biết. Lâm Tàng Phong nhìn lấy Taegeon, vậy ngươi nói trước đi nói xem, ngươi trên cổ treo hai sợi dây chuyền, trong đó một sợi dây chuyền là vỏ sò vòng cổ. Là ta đưa cho ngươi, mà Crypto cũng ngay sau đó nói, một cái khác đầu, treo một cái nhẫn cưới, đó là của ta, cái này khiến Jessica rõ ràng có chút niềm tin không bằng. Nhưng vẫn là nhìn một chút Lâm Tàng Phong cổ tay, ngươi, đồng hồ tay của ngươi, là ta tặng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Lâm Tàng Phong triệt để mộng ở, tự ngày đó sau. Ba cô gái liền ở lại, hơn nữa càng là tại ở lại về sau thường thường giữ chặt Lâm Tàng Phong. Riêng phần mình nói cho hắn chuyện trước kia, hy vọng hắn có thể nhớ lại đi qua. Nhưng mà, Lâm Tàng Phong nhưng vẫn là cái gì đều nghĩ không ra. Không có cách, ba cô gái bắt đầu thay phiên lấy ra hắn đã từng đưa cho nàng nhóm lễ vật cho hắn xem. Đầu này Crystal vòng tay là ngươi đưa cho ta. Còn có nhẫn cưới, cũng là ngươi, ta nhóm đều kết hôn a. Là, we got married, lúc đầu thân thỉnh đăng ký đều xin thành công, có thể sau cùng ngươi lại đi. A, Tàng Phong ngươi đừng phát ngốc a, không phải, ta là muốn nói, ngươi có thể cắt ta một chút không? Vì, tại sao phải cắt ngươi? Bởi vì nói như ngươi vậy sẽ để cho ta cảm giác đang nằm mơ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Sợi dây chuyền này là ngươi tại ta phát đệ nhất album thời điểm đưa cho ta. Ta đệ nhất album là Y. Cho nên, cái này điếu trụy cũng là Y. Còn có cái này vỏ sò vòng cổ. Cùng ngươi bây giờ mang không đồng nhất dạng. Đầu kia là ta về sau một lần nữa đưa cho ngươi. Mà đầu này nhìn bôi xóa và sửa đổi. Có chút tuế nguyệt dấu vết. Là ta tặng cho ngươi, ngươi lại sau cùng còn cho ta, nó chứng kiến ta nhóm tất cả cố sự, nguyên lai ngươi là của ta bạn gái trước. Bất quá, sợi dây chuyền này thế nào có chút phá, là bởi vì về sau ngươi chán ghét ta sao? Không phải, là ta không cẩn thận ngã nát, nhưng ta, đừng nói nhưng là, ngươi cũng cắt ta một cái đi. A, ngươi cũng nên cho ta cảm giác đang nằm mơ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Ta và ngươi còn chưa tới nơi người yêu một bước kia. Chỉ là ta đan phương mặt thích ngươi. Ngươi đưa cho ta cũng chỉ có chiếc đồng hồ đeo tay này. Ta vẫn luôn rất trân quý. Cái kia, ngươi tính là của ta đại di tử đúng không? Ngươi cát, không cho phép để cho ta cắt ngươi. Ngươi không có nằm mơ. Không sai, ta là cùng muội muội một dạng đều thích ngươi. Mấy năm trước ta liền cùng ngươi tỏ tình qua. Chỉ bất quá ngươi không cho ta đáp lại liền đi. Hiện tại ngươi còn muốn giả ngu sao? Đừng tìm ta xách mất trí nhớ. Liền tính mất trí nhớ cũng không tiện sử dụng. Vậy ngươi vẫn là cắt ta một cái đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.